Lúc này giọng nói của Cực Thiên Vương vang lên, rung động cười một tiếng, "Cực Sinh Bi, ta là người không biết lý lẽ như vậy sao?" Một bóng người nhấc chân đi từ trong miếu đổ nát ra, mặc một bộ đồ xanh, dáng người thẳng tắp cao lớn, hơn nữa còn nhìn cực kỳ trẻ tuổi, khuôn mặt mới chỉ như 20 tuổi làm cho người ta tấm tắc kỳ lạ. Vân Thiên Vương, Cực Sinh Bi sững sờ. Dương Thanh Vân nhìn trẻ hơn trước đó rất nhiều, vừa vào Thiên Vương, sức sống võ giả hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này Dương Thanh Vân giống như một thanh niên hơn 20 tuổi, càng thêm không màng danh lợi, càng thêm không thể nắm bắt được. Tại hạ không biết Vân Thiên Vương đến, thất lễ rồi, Cực Sinh Bi vội vàng nói. Thế nhưng giờ phút này, trong lòng lại là cực kỳ hoảng loạn. Vân Thiên Vương tới từ lúc nào vậy? Trong miếu đổ nát, lúc này một bóng người nhấc chân bước ra. Người kia mặc bộ đạo bào rách nát, ôm lấy cơ thể gầy gò, mái tóc dài buộc lên, nhưng nhìn qua lại có vẻ rất lộn xộn. Một gương mặt già mang theo một cảm giác khô khốc. Ha ha, Vân Thiên Vương đến cái miếu hoang này của ta, lão hủ xem như không chào đón chu đáo rồi. Cực Thiên Vương cười ha hả nói, chỉ là chuyện mà Vân Thiên Vương nói tới, lão hủ đã rõ rồi, nhất định sẽ hành động ngay. Dương Thanh Vân nghe thấy lời này thì khẽ gật đầu, các vương giả trong thái cực trong đạo quán cũng không nhàn rỗi. Dương Thanh Vân lẩm bẩm nói, nếu đã như vậy, ta sẽ rời đi, gia sư hãm sâu trong nhà tù, không rõ sống chết. Vãn bối không còn tâm trạng để ở lại, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt. Cực Thiên Vương cười ha hả nói, Dương Thanh Vân đi đến trước người Cực Sinh Bi, Vân Thiên Vương, tạm biệt. Tạm biệt, tạm biệt, Cực Sinh Bi cười ha ha nói, Cực Sinh Bi, tạm biệt, Vân Thiên Vương vỗ vỗ bả vai Cực Sinh Bi, một giây sau đã là biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, sắc mặt Cực Sinh Bi cứng ngắc, mẹ nó, bắt nạt người ta, tên khốn Dương Thanh Vân kia. Lúc này hai chân ông ta đã lún vào dưới mặt đất, muốn động cũng không thể động được. Cực Thiên Vương liếc Cực Sinh Bi một cái, lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị một chút đi, thái cực đạo quán sẽ đi vào hai cấm địa. Hà, Cực Sinh Bi kích động, nhảy lên khỏi mặt đất. Nghe thấy lời này, ánh mắt Cực Sinh Bi ngẩn ngơ. Người của thiên đế các luyện chế ra được bản nhược châu. Thế mà Thiên Khí Vương còn lấy ra được một cái giống nhau như đúc, cách trương.